Tốt nhất con dề, chương 455, cực kỳ tàn ác. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Mân côi vọt tới cái này màu đen túi nhựa trước mặt thời điểm. Dưới chân mềm nhũn, một chút quẳng quỳ đến trên mặt đất. Nàng vội vàng dùng cả tay chân bò tới màu đen túi rác trước mặt. Tiếp theo liều lĩnh đem túi rác lôi ra. Tiếp theo một luồng gay mũi mùi hôi thối đánh tới. Chỉ gặp trong túi co do một cái máu me nhầy nhụa bóng người. A, Mân Côi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hai mắt bỗng nhiên vừa mở, hoàn toàn đỏ đậm. Tiếp theo miệng mở rộng lớn tiếng gào thét một tiếng. Thanh âm nói không nên lời thê lương thống khổ. Tiểu Trí, nàng lần nữa giống lớn một tiếng. Tiếp theo hai tay cùng sử dụng. Dùng sức đem màu đen túi nhựa xé rách ra đến. Thấy rõ ràng tấm kia mời màu xanh tím khuôn mặt nhỏ đúng là đệ đệ mình về sau. Nàng há to miệng, nhưng lại không có phát ra một chút thanh âm. Con mắt hoàn toàn đỏ đậm, hiện lên một gợn nước, nhưng lại không có nước mắt chảy ra. Toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, mở ra tay cũng không dám đi đụng vào trong túi Tiểu Trí. Lâm Vũ nhìn thấy trong túi Tiểu Trí phía sau sắc đột nhiên biến đổi. Nhìn thấy Tiểu Trí trên cổ miệng vết thương, hắn tùy tiện biết mình đã không có tiến lên xem xét cần thiết. Trong túi Tiểu Trí đã không có một chút khí tức, hơn nữa từ thi thể biến sắc trình độ để phán đoán. Tiểu Trí chết ít nhất đã có 5, 6 tiếng, suy tính một chút, cũng chính là buổi sáng ngày mới bày ra thời điểm. Rất hiển nhiên, cái kia bắt cóc Tiểu Trí biến thái sát thủ sáng sớm liền biết Mân Côi cũng chưa chết tin tức. Cho nên dưới sự phẫn nộ tùy tiện đem Tiểu Trí sát hại. Dùng cái này tới đối với Mân Côi tiến hành trả thù. Hay là nói là trừng phạt. Lâm Vũ nhìn thấy Mân Côi lúc này phản ứng. Trong lòng tựa như đao cắt. Lúc này hắn mới biết được. Nguyên lai người bi thống đến cảnh giới nhất định. Thật là khóc không được. Cái này phát dồ tạp toái. Hàn Băng nhìn thấy Tiểu Trí chết đi thảm trạng. Trong mắt cũng đã chứa đầy nước mắt. Cắn răng nghiêm nghị nói ra, nàng bây giờ không có nghĩ đến, cái này tên khốn kiếp vậy mà lại như thế tâm ngoan thủ lạt đối với một đứa bé ra tay. Tựa hồ trong mắt hắn, một cái mạng căn bản là bé nhỏ không đáng kể, hắn giết chết một người, tùy tiện tựa như dẫm chết một con kiến một dạng. Tiểu Trí, lúc này vô thanh khóc lóc đau khổ Mân Côi lần nữa phát ra một tiếng thê lương tiếng la. Tiếp theo một tay lấy Tiểu Trí ôm vào trong lòng, run rẩy thân thể không ngừng thì thào nói ra, Tiểu Trí đừng sợ, chị gái đến rồi, đừng sợ, chị gái vậy liền mang ngươi về nhà, về nhà, về chính chúng ta nhà. Mân Côi lúc nói chuyện thần sắc chết lặng vô cùng, nhìn có chút si ngốc ngơ ngác, hiển nhiên đệ đệ sự tình đối nàng tạo thành cực lớn xung kích. Đang khi nói chuyện nàng liền muốn ôm Tiểu Trí đứng lên. Thế nhưng bởi vì dưới chân mềm nhũn, thử mấy lần đều ném tới trên mặt đất. Thế nhưng nàng như cũ không ngừng đi lên lên. Cuối cùng thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy. Hai tay ôm thật chặt Tiểu Trí thi thể. Mân, Tuyết Nhi, Lâm Vũ thấy thế đi nhanh lên đi qua bắt lấy nàng cổ tay. Run giọng nói, Tiểu Trí hắn đã chết, ngươi nói càn. Mân Côi lập tức quay đầu tức giận hướng Lâm Vũ giống lên một tiếng. Tiếp theo trong mắt nước mắt trong lúc đó tràn mi mà ra. Thanh âm khàn giọng nói, đệ đệ ta không có chết, hắn không có chết, hắn không có khả năng chết, đáng chết là ta, Lâm Vũ nghe được nàng lời này thân thể không khỏi run lên. Hắn biết rõ Mân Côi lời nói này là có ý gì. Nếu như đêm qua chết đi là Mân Côi, vậy Tiểu Trí cũng không cần chết rồi. Hắn gục đầu xuống, không khỏi lòng tràn đầy tự trách. Một thời gian chính hắn cũng không khỏi có chút mờ mịt. Hắn không biết mình làm đến cùng là đúng hay sai. Hắn là cứu được Mân Côi, nhưng lại vì thế hại chết Tiểu Trí. Thế nhưng hắn chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Mân Côi chết đi sao? Hắn hồn thân bắn ra một luồng vô tận cảm giác bất lực. Nguyên lai coi như hắn dùng hết tất cả vốn liếng, cũng cứu không được tất cả mọi người. Cẩn thận, ngay tại Lâm Vũ sợ run nháy mắt, sau lưng bộ thừa lập tức gấp giọng hô một tiếng. đồng thời cấp tốc hướng phía Lâm Vũ cùng Mân Côi nhào tới. Phanh phanh phanh, một mặt vài tiếng gấp rút tiếng súng. Lâm Vũ đều nghe được đạn từ bên cạnh mình gào thét mà qua âm thanh phá không. Bộ thừa đem hắn bổ nhào phía sau. Lâm Vũ nhân thể hướng trên mặt đất lăn một vòng, ngẩng đầu hướng tiếng súng tới nguyên địa vừa mới xem, gặp đường nhỏ cuối cùng bên kia một xe minibus bên trên nhảy xuống mấy cái mang theo mặt nạ màu đen nam tử. Mỗi người trong tay đều cầm một cái tối như mực súng ngắn. Chính không chút do dự hướng bên này mở ra, Lâm Vũ tranh thủ thời gian nghiêng người, ôm trên mặt đất Mân Côi hướng bên cạnh mở ra. Miễn cưỡng né tránh bắn tới mấy phát đạn, vào viện, Hàn Băng lúc này đã đem cung viện trưởng cùng cái kia nữ bác sĩ đẩy lên trong viện. Mà nàng cùng quân tình sử hai người thủ hạ đã móc súng lục ra cực tốc hướng phía xe tải phương hướng đánh trả mấy phát. So sánh với mấy cái kia che mặt kẻ bắt cóc, Hàn Băng bọn người thương pháp muốn tinh chuẩn nhiều. Mấy tiếng súng vang, đối diện liền đã ngã xuống hai người. Mấy cái kia che mặt kẻ bắt cóc xem xét lập tức có chút kinh hoàng. Lập tức đem thân thể giấu đến thân xe phía sau. Đưa tay lộ ra chiều bái lấy bên này nổ súng. Bất quá độ chính xác tùy tiện kém rất nhiều. Lâm Vũ lúc này mới thở dốc một cái tức giận. Vừa muốn xoay người đứng lên. Quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh Mân Côi đã không thấy. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Gặp Mân Côi thân ảnh đã lấy cực nhanh tốc độ liền xông ra ngoài. Thẳng đến mấy cái kia kẻ bắt cóc, mấy cái kia kẻ bắt cóc thấy thế lập tức đem họng súng nhắm ngay Mân Côi tiến hành xạ kích. Thế nhưng Mân Côi tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bước chân linh hoạt lấy rét lộ tuyến tiến lên, tránh né lấy phóng tới đạn, bất quá có thể bởi vì phần bụng thương thế còn chưa lành. Nàng động tác mặc dù nhanh, thế nhưng cách chính mình đỉnh phong trình độ như cũ có khoảng cách. Cho nên Lâm Vũ chú ý tới nàng thân thể đột nhiên run một cái. Có thể là trúng đạn. Mân Côi, Lâm Vũ sắc mặt kinh hãi. Lập tức hô nàng một tiếng. Tiếp theo cũng bỗng nhiên đứng lên. Liều lĩnh hướng phía xe tải phương hướng chạy hết tốc lực tới. Bộ thừa thấy thế cũng bỗng nhiên nâng người. Cấp tốc đi theo, sợ Lâm Vũ có cái gì sơ suất. Mấy cái kia kẻ bắt cóc gặp Mân Côi đã đến trước mặt. Sắc mặt cấp tốc biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới Mân Côi thân thủ vậy mà như thế kịch liệt. Liếc nhìn nhau, tiếp theo quay đầu liền chạy. Bởi vì phía trước chính là một cái giao lộ. Mấy cái kẻ bắt cóc 10 phần thông minh tách ra chạy. Mân Côi vọt tới giao lộ sắc mặt phát lạnh. Liếc mắt nhìn hai phía. Tiếp theo hướng phía bên phải một đầu đường nhỏ gấp rút đuổi đi vào. Lâm Vũ vọt tới giao lộ về sau, mắt nhìn Mân Côi đuổi theo phương hướng, tiếp theo hướng phía một phương hướng khác đuổi theo, đồng thời còn không hướng chỉ cái khác hai cái chạy vào cư xá hai cái kẻ bắt cóc. Ra hiệu bộ thừa đuổi theo, Lâm Vũ đuổi theo cái này kẻ bắt cóc nhìn thấy Lâm Vũ luôn luôn theo ở phía sau theo đuổi không bỏ. Mặt đều dọa xanh lét, trở lại hướng Lâm Vũ nổ hai phát súng. Lâm Vũ lưu loát tránh khỏi, không có thời gian cùng hắn mù hao tổn. Dưới chân đạp một cái, trong chớp mắt liền đến hắn trước mặt. Một cái lưu loát bắt lấy hắn cầm súng cánh tay. Bỗng nhiên uốn éo, răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang. Nam tử lập tức há to miệng hét thảm một tiếng. Thanh âm bên trong vô cùng thống khổ. Lâm Vũ sắc mặt âm hàn, không có chút nào đồng tình, ngay sau đó một cước đạp đến trên đùi hắn, lần nữa răng rắc một tiếng, nam tử đùi phải trong lúc đó vỡ vụn, lần này nam tử không có phát ra một chút tiếng kêu thảm thiết. Con mắt lật một cái, thân thể mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, ngất đi, rất hiển nhiên, Lâm Vũ cũng đem tiểu trí chết đi phẫn nộ chi tình toàn bộ phát tiết đến cái này kẻ bắt cóc trên thân. Hắn biết rõ, mấy người này coi như không phải sát hại tiểu trí hung thủ. Cũng nhất định cùng tên biến thái kia sát thủ có nhất định quan hệ mật thiết. Lâm Vũ nắm lên hắn một cái chân, tựa như kéo một đầu như chó chết đem hắn kéo về đến đầu đường. Đem hắn ném tới một bên, mà nam tử toàn bộ da đầu cơ hồ đều bị mài đi mất. Máu me nhầy nhụa một mảnh. trên mặt đất ném ra một đầu huyết ấn, tỏ ra vô cùng kinh dị. Lâm Vũ ngẩng đầu hướng phía Mân Côi đuổi theo phương hướng nhìn thoáng qua. Vô cùng chờ đợi hy vọng có thể thấy được nàng thân ảnh. Lâm Vũ phi thường lo lắng nàng tình trạng, rốt cuộc nàng tổn thương không có tốt, hơn nữa vừa rồi hết sức rõ ràng bị đánh trúng một súng. Cho nên đuổi theo có thể sẽ có nhất định nguy hiểm. Lâm Vũ ở chỗ này chờ không bao lâu, Bộ Thừa liền cõng hai người ngất đi người trở về. Hai người kia cũng không có tốt hơn chỗ nào, mỗi người cũng đều bị đánh gãy một cái chân. Bộ Thừa tựa như ném lợn chết một đám đem bọn hắn hai người ném tới bọn hắn cái kia đồng bọn trên thân. Bộ Thừa mắt nhìn Lâm Vũ nhìn lại phương hướng. Hướng Lâm Vũ nói ra, Hàn Băng bọn hắn đuổi theo. Không cần lo lắng, Lâm Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hàn Băng liền cùng mặt khác hai người thủ hạ đi trở về. Sắc mặt có chút ngưng trọng, Mân Côi đâu? Lâm Vũ vội vàng lại gần hỏi. Chạy, Hàn Băng trầm giọng nói ra. Chạy, Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình. Sau đó ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chạy liền chứng minh nàng không có chuyện. Vậy cái kia cái kẻ bắt cóc đâu? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Chết rồi, hơn nữa chết rất thảm. Hàn Băng thấp giọng nói ra. Tiếp theo thở dài, ngắm nhìn Lâm Vũ cùng Bộ Thừa bắt về mấy người. Lập tức đi qua đá tỉnh rồi bên trong một cái. Không nên giết ta, không nên giết ta, bị đá tỉnh kẻ bắt cóc lập tức cảm giác trên đùi truyền đến một luồng kịch liệt đau nhức. Trong lòng bối rối không thôi, che lấy chính mình chân gãy, tràn đầy hoảng sợ hô, Hàn Băng một tay lấy trên mặt hắn che đậy kéo xuống đến. Gặp mặt cho 10 phần lạ lẫm, nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Nói, là ai phái ngươi tới? Cách chương.